Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, nghiên cứu ba khí. Tác giả, Lão Tư Kích ở chính mình nguyên lai trong thế giới đầu. Lời thề loại đồ vật này trên cơ bản không có gì ước thúc lực. Trên cơ bản có làm hay không liền nhìn chính ngươi đạo đức tiêu chuẩn. Nhưng là ở cái này tiên hiệp thế giới nhưng không giống nhau. Thiên đạo khách quan tồn tại, làm cái này lời thề ước thúc lực chính là tương đương cường đại. Bởi vì tâm ma thệ ngôn đó chính là chính ngươi dùng chính mình tâm ma trực tiếp cùng thiên đạo làm một cái ước định giống nhau. Nếu ngươi trái với cái này ước định, vậy không ngừng là chính mình tâm ma trái với, đồng dạng còn trực tiếp xem như trực tiếp ở lừa gạt thiên đạo. Này tính cái gì ngươi thề, sau đó trái với. Bộ dáng này muốn đối mặt chính là trực diện thiên đạo phản phệ. Tâm ma không đáng sợ, bởi vì tâm ma đó là sẽ ở ngươi tu vi rất cao thời điểm mới có thể kích phát. Mà cái này tâm ma thệ ngôn giống như là một cái bom giống nhau. Chỉ cần ngươi trái với thao tác quy tắc, vậy sẽ trực tiếp nổ mạnh. Thứ này cũng không phải là cái gì nói chơi, mà là chân chính có lực trấn nhiếp. Cái này tâm ma nhìn như đối với ngươi mà nói không tính cái gì. Nhưng là nói như vậy nhẹ thì phế bỏ, nặng thì điên mất, đây chính là tương đương phiền toái. Huống chi ngươi cho rằng ta đối cái này tâm ma thệ ngôn nội dung không có làm ra nhất định quy phạm. Sao, lấy ra tới chính mình viết tốt tâm ma thệ ngôn giấy. Phía trên viết lời thề nội dung nhưng không ngừng là tâm ma một cái nội dung. Mà là ở cái này phía trên tăng thêm rất nhiều đồ vật. Tỉ như thiên đánh ngũ lôi oanh, tất chịu cửu thiên lôi kiếp rót thể. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu chính là bọn họ cái này tâm ma thệ ngôn nhưng không ngừng là tâm ma hạng nhất. Một khi bọn họ chân chính trái với, kia muốn gặp đã có thể không ngừng là một cái tâm ma. Nguyên nhân chính là vì loại này lời thề nghiêm cẩn tính. Lúc này mới cái này tâm ma thệ ngôn tồn tại có vẻ có uy hiếp tính. Đúng là loại này uy hiếp tính, có thể làm cho bọn họ không dám vượt qua. Bọn họ lúc này mới ở cái này tâm ma thệ ngôn cơ sở thượng đối toàn bộ công hội vẫn duy trì một loại kính sợ, không dám vi ước. Đây đúng là lớn nhất đặc điểm. Này cũng không phải là dựa vào cái gì đạo đức cùng thành tin cái loại này ái muội đồ vật, mà là ở cái này thiên đạo khủng bố uy hiếp hạ một loại không thể không tuân thủ. Thực lực cường đại người có thể dẫn chọn thiên đạo, nhìn xem cái kia từ thiên đệ tử kết cục đi. Bị thiên lôi chém thành cặn bã. Đây là cái gì? Mọi người ở đây ở chỗ này nói cái này thiên đạo sự tình thời điểm, bên kia đại ngụy quốc một đám người lúc này mới ven đường bắt đầu thu thập cái này công hội tin tức. Hiện tại công hội đăng ký người đã vượt qua 3.000 người. Này cơ hồ là bao quát toàn bộ đại minh quốc tu chân giả, cộng thêm đại ngụy cùng đại việt đại lượng tu chân giả. Mà lúc này bọn họ bên trong những cái đó chuẩn bị dùng để tiến hành vi ước những người đó còn ở trong xe, bọn họ chỉ là một ít luyện khí kỳ tiểu cặn bã. Lại còn có là một ít linh căn không cường người. Bọn họ căn bản là không có cách nào tiếp tục tăng lên. Duy nhất biện pháp chính là dùng tu chân giả cái này thân phận cho bọn hắn lộng điểm chỗ tốt. Nhưng là loại này thân phận một không có thể lĩnh đến trợ cấp, đệ nhị cũng không có cách nào chân chính đi ra ngoài tác chiến. Cho nên hiện tại bị phân chia đến nhiệm vụ này, bọn họ mới có cơ hội đến nơi này tới. Nếu không bọn họ căn bản là không có cách nào lại đây. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không có cách nào lại đây. Mặc dù là bọn họ ra cửa, ở trên đường đều bị cao thủ giám thị lên. Tâm ma là cái gì? Kỳ thật hơi chút thượng kim đan kỳ người đều sẽ có điều hiểu biết. Rốt cuộc tiến vào kim đan kỳ, liền có rất nhiều phương thức đi tìm hiểu này đó tâm ma. Nhưng là kim đan kỳ dưới người đó chính là chỉ là tin vỉa hè. Bọn họ căn bản là không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Cũng không biết cái này tâm ma lợi hại. Bọn họ chỉ là biết cái này tâm ma là cái rất lợi hại đồ vật. Kim đan kỳ trở lên cao thủ thực sợ hãi. Này liền như là biết rõ rắn hổ mang thực độc, nhưng là ở không có nhìn đến chúng nó phía trước, kỳ thật rất nhiều người là sẽ không sợ hãi. Nhưng là khắp nơi thấy được này đó rắn hổ mang lúc sau, liền sẽ bắt đầu lo lắng. Hiện tại này bang nhân bất quá chỉ là còn ở không thấy được trình độ mà thôi. Ở ngay lúc này bọn họ còn ở tìm đi vô thủy thành lộ. Hơn nữa bọn họ lúc này còn ở không ngừng theo chân bọn họ liêu về như thế nào chế tạo thanh thế. Biện pháp, các ngươi một hồi đi vào lúc sau, liền cho ta bội ước. Sau đó ở bội ước lúc sau liền cùng những người khác triển lãm. Các ngươi bội ước lúc sau không có một chút vấn đề. Chỉ cần các ngươi có thể bình yên rời đi, như vậy chuyện này liền dễ làm. Chỉ cần các ngươi làm như vậy, chúng ta cam đoan các ngươi hậu đại mỗi một cái đều có thể bắt được một cái cùng chi linh căn thuộc. Tính giống nhau thiên tài địa bảo. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đem ngươi hậu đại liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa rất cường thế nói chính mình hứa hẹn. Lúc này không ngừng ở bọn họ bên tai tiến hành hứa hẹn oanh tạc. Bọn họ này đó thảo nguyên người trên rất đơn giản. Nguyên bản mục thân vương chính là bọn họ đầu. Lúc này chẳng qua là muốn bọn họ tới làm một việc. Đối bọn họ tới nói giống như cũng không có cái gì cùng lắm thì sự tình. Lý Thông bên này còn không biết có người đã chuẩn bị bắt đầu tính kế chính mình. Hơn nữa những người này còn không ngừng là một bát người. Mặt khác một bên tiểu hoàng đế cũng tìm không ít người. Mà hắn mục tiêu cùng mục thân vương cũng là giống nhau. Bọn họ mục tiêu cũng là công hội. Hơn nữa thủ đoạn cũng là giống nhau. Nếu là hai người ở bên nhau khẳng định sẽ nói đây là ảnh hưởng chứng kiến lược cùng. Nhưng là Lý Thông khẳng định sẽ thực khinh bỉ nhìn hai người nói gây sở tiến cũng lược cùng. Bất quá lúc này hai bên đều phái người lại đây. Hai bên lão đại cũng là sớm liền thương lượng hảo. Hiện tại tình huống này bọn họ cũng không dám loạn sửa đổi hành trình. Đại gia cùng đi mới có thể tạo thành càng thêm oanh động hiệu ứng. Liền tại đây bang nhân còn ở làm ầm ĩ thời điểm. Lý Thông lại là cùng những cái đó tinh quái phổ cập khoa học những cái đó tâm ma thệ ngôn tác dụng. Lúc sau, này giúp tinh quái xem như hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Bất quá tin tức này còn muốn cùng những cái đó tinh quái đi nghiêm minh một chút. Rốt cuộc rất nhiều tinh quái đều là từ núi rừng ra tới. Đối với cái này tâm ma thệ ngôn khả năng cũng không có cái gì khái niệm. Mấy yêu vương liền ở chỗ này đảm đương nổi lên một cái tuyên truyền chức trách. Bất quá đối bọn họ tới nói lúc này cùng Lý Thông hỗ động tương đối hảo. Này đó tinh quái đầu đầu nhóm bắt đầu đột phá cái này hóa thần kỳ. Chúng nó cũng rốt cuộc thấy được hy vọng. Bất quá liền ở lão thụ tinh phải đi thời điểm. Lý Thông lúc này mới đem cái này lão thụ tinh kéo đến một bên. Hóa thần kỳ là thọ mệnh vô hạn bắt đầu. Nói cách khác các ngươi tiến vào tới rồi hóa thần kỳ. Liền có thể hoàn toàn miễn dịch cái này từ khí ảnh hưởng đối. Lão thụ tinh phi thường hưng phấn. Bởi vì lúc này nó cuối cùng là đột phá. Như vậy ngươi đứng ở chỗ này. Toàn lực mở ra ngươi tu vi. Nói xong Lý Thông trực tiếp mở ra linh thị. Lúc này yêu khí tràn ngập. Chung quanh tử khí đều bị cái này lão thụ tinh cấp cách ly lên. Trên người yêu khí tràn ngập. Đem tử khí đều bài khai. Ta đi tìm Tử Tiêu chân nhân đi. Làm cái thứ nhất hóa thần kỳ đại minh quốc cao thủ. Hắn khẳng định còn có không ít phát hiện. Nếu chính mình muốn tìm này đó linh khí. Yêu khí. Tử khí đặc điểm. Như vậy nhất định phải muốn tìm được cái này Tử Tiêu chân nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.